Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ngốc hồ hồ hắn, Trạm Bắc Thanh Âm cùng hắn bề ngoài làm cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Thực trầm ổn, rất cảm giác an toàn, bất quá, hắn không thích nhiều lời nói cũng là thật sự. Hắn cùng Đinh Tú Phương tùy tiện hàn huyên vài câu, công đạo Lý Trùng Dương cùng Lâm Lung hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Liền chính mình lên lầu, mặt mày thư lãng, khí chất cũng rất trầm tĩnh. Lý Trùng Dương thập phần có lễ phép cùng Đinh Tú Phương mẹ con nói. Chuyện phiếm vài câu, đẩy rời đi xe đạp, nói là muốn xuất môn mua đồ ăn. Thẩm Tiêu Nhiên cười đưa hắn kéo đến biên xe biên lấy bọn họ mang đến đồ ăn cùng lễ vật. Thuận tiện đem chính mình mang mộ thanh niên mẹ con tới được chân chính nguyên nhân nói cho hắn. Lý Trùng Dương nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Tiêu Nhiên nửa ngày. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hảo, ta sẽ giúp ngươi che giấu. Bất quá, sư phụ ta đây không vạch trần ngươi. Lâm Lung nơi đó ta là muốn ăn ngay nói thật. Hắn phát hiện hắn này chỉ số thông minh siêu cao sư. Đệ tình thương thế nhưng thấp đến trình độ này. Điều này làm cho hắn thật sự là rất ngoài ý muốn, quả thực có chút hoảng sợ. Thẩm Tiêu Nhiên nhìn ra Lý Trùng Dương dị thường, nhưng không có nghĩ nhiều. Ta không muốn gạt Lâm Lung tỷ, người tốt nhất hiện tại đã đem sự tình nói cho nàng. Sau đó cơm trưa liền giao cho Nghiên Nghiên đi, Nghiên Nghiên. Ha ha, Lý Trùng Dương trêu tức cười, nhưng không có vạch trần Thẩm Tiêu Nhiên. Không, là không có chỉ điểm Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn cảm thấy mộ thanh niên cái kia tiểu cô nương tuy rằng không sai. Nhưng tuổi cũng là quá nhỏ một điểm. Cho nên, khiến cho Thẩm Tiêu Nhiên tiếp tục mơ hồ đi xuống tốt lắm mà ni Thẩm Tiêu Nhiên như vậy thông minh. Một người, tình thương lại thấp, chỉ số thông minh ở nơi đó đâu. Hẳn là sẽ không mơ hồ thật lâu. Lý Trùng Dương xoay người ký đem sư đệ đối sư phụ âm mưu cùng với sư đệ đối nhân tiểu nha đầu. Động tâm cũng không tự biết chuyện toàn bộ nói cho chính mình tức phụ. Lâm Lung nghe xong, cùng Lý Trùng Dương cùng nhau cười trộm nửa ngày. Có thế này xuất ra cùng mộ thanh niên thương lượng nấu cơm chuyện. Lý Trọng Dương ra phòng bếp thực rộng rãi. Này niên đại ở chợ thượng có thể mua được đồ làm bếp nhà bọn họ trên cơ bản đều có. Liên lò nướng cũng có. Mộ thanh niên đi vào liền nở nụ cười. Lâm Lung tỷ, ngươi cũng thích chế biến thức ăn. Này, ha ha, ta kỳ thật chỉ thích làm điểm tâm. Nấu cơm chỉ có thể tính bình thường, Lâm Lung thật tốt là. Nàng thích làm điểm tâm là vì Lý Trùng Dương thích ăn đồ ngọt. Khó trách các ngươi ra có cái lò nướng. Ta đợi có thể sử dụng nó thịt nướng sao? Lâm Lung chân thành hồi đáp. Đương nhiên có thể, ngươi muốn làm cái gì đều được. Nói thực ra, ta chỉ biết dùng lò nướng nướng điểm tâm. Thịt nướng cái gì ta chỉ nghe nói qua. Ta đợi có thể ở bên cạnh nhìn xem sao. Đương nhiên, nếu ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi. Mộ thanh niên đối chính mình nấu nướng kỹ thuật thực tự tin. Không muốn khiêm tốn, Lâm Lung đối mộ thanh niên vốn ấn tượng không sai. Hiện tại thấy nàng tính cách như vậy ngay thẳng. Đối nàng hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Đinh Tú Phương mới đầu đối mộ thanh niên muốn dạy Lâm Lung nấu cơm chuyện có chút buồn bực. Nàng không nghĩ mộ thanh niên hảo chủ nghệ ngoại chuyện, kia khả là bọn hắn về sau dùng để mưu sinh bản sự. Sau này nghĩ đến mộ thanh niên làm việc luôn luôn đáng tin. Lâm Lung cũng không phải người thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận cười trừ. Đinh Tú Phương thái độ rất nhỏ chuyển biến bị Lâm Lung xem ở tại trong mắt. Nàng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy Đinh Tú Phương hẹp. Ngược lại bởi vì Đinh Tú Phương hỉ giận đều hiện ra sắc mà cao hứng. Mộ thanh niên mẹ cũng là sẽ không ngoạn tâm kế thực thành nhân đâu. Khó trách Thẩm Tiêu Nhiên nguyện ý đem nàng cũng mang đi lại. Xác định hảo thực đơn, ba cái tuổi các không giống nhau nữ nhân cùng nhau công việc lu bù lên. Mộ thanh niên chủ trù, Đinh Tú Phương cùng Lâm Lung cho nàng trợ thủ. Đinh Tú Phương vốn là cấp mộ thanh niên trợ thủ đánh quán. Lâm Lung tuy rằng không có hợp tác với mộ thanh niên qua. Nhưng nàng thông minh có khả năng, trí lực, thể lực, hứng thú các ở tuyến. Hơn nữa phòng bếp đồ làm bếp nhiều. dùng thủy phương tiện, không đến 2 giờ, một bàn sắc hương vị câu toàn phong phú món ngon liền mang lên cái bàn. Trên bàn tối đục lỗ là một cái ngũ tất tả hữu sinh nhật bánh ngọt. Đây là mộ thanh niên đang nghe nói Lý Thuần Tiểu bằng hữu còn có nửa tháng mãn 2 tuổi khi khẩn cấp làm. Đương nhiên, đây là ở mộ thanh niên biết nhà bọn họ có bò sữa dưới tình huống động ý niệm ni đại nhân. Trong mắt, này khá lớn hình, mặt trên bày đầy hoa quả đinh, còn viết chúc Lý Thuần sinh nhật vui vẻ, bánh ngọt tối kinh diễm. Nhưng Lý Thuần Tiểu bằng hữu còn nhỏ, mắt khổng tiểu, lúc này trong ánh mắt nhìn đến là trên bàn kia nhất tiểu điệp tiểu bánh bích quy. Tiểu điểm tâm ni này đó tiểu điểm tâm, cùng mẹ bình thường làm bất đồng đâu. Xem giống hoa nhỏ, con chó nhỏ, tiểu chư chư, hảo thú vị, ai nha, hắn rất nghĩ toàn bộ ôm đi. Bằng không, ba ba muốn cùng hắn đoạt, được rồi, chịu phụ thân di truyền. Lý Thuần Tiểu bằng hữu cũng thích ăn đồ ngọt, mộ thanh niên nhìn hắn đáng yêu thú vị bộ dáng, cố ý dùng hắn tiểu mộc bát trang các thức tiểu bánh bích quy xuất ra đưa cho hắn. Rước lấy hắn a a, cười to, thường sinh nhật bánh ngọt, đại gia bị kia tốt đẹp mà tân kỳ hương vị biến thành nội tâm thổn thức không thôi. Lại đều không có ăn nhiều, này này nọ, tự nhiên muốn lưu cho tiểu Lý Thuần, bởi vì đồ ăn nhiều. Đại gia ngồi xuống sau cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa đều tự hướng chính mình cảm thấy hứng thú đồ ăn tiến công. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì ăn qua mộ thanh niên làm lỗ đồ ăn, mang một điểm khiêm nhượng ý tứ, chiếc đũa luôn luôn không có thân hướng lỗ đồ ăn. Đinh Tú Phương vừa rồi ở phòng bếp hưởng qua, đến bây giờ còn tại rung động hôm nay mộ thanh niên làm lỗ đồ ăn hương vị. Quả nhiên như nàng từng nói qua càng thêm mỹ vị, nhưng cũng bởi vì khách khí, chiếc đũa không có hướng bên kia đi, mà mộ thanh niên, rõ ràng đối thức ăn chay càng cảm thấy hứng thú một điểm mà đi cái thứ nhất thường lỗ đồ ăn là Lâm Lung, nàng phía trước ở phòng bếp luôn luôn tại vội vàng chiếu mộ thanh niên nói cho nàng phương pháp làm bánh bích quy, về phần lỗ đồ ăn cái gì. Đừng nói học, liên nhấm nháp tâm tình cùng thời gian đều không có, ngồi vào bên cạnh bàn về sau, bởi vì kia bàn thịt bò kho ở nàng trước mặt, nàng thứ nhất chiếc đũa ăn chính là nó, thịt bò kho nhập khẩu, nàng trước sửng sốt, gặp Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương còn không có ăn đến lỗ đồ ăn mặt trên. Chiếc đũa liên tiếp chỉ hướng trên bàn sắc hương vị câu toàn kho tàu sư tử đầu cùng giấm chua lưu. Ngư Hoàn, liền cầm lấy công đũa cấp Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương các đưa đi qua nhất chiếc đũa thịt bò. Nàng vốn tưởng cấp đang ở cùng tiểu điểm tâm liều mạng Lý Thuần cũng nếm thử. Nhìn nhìn thịt bò phiến thượng hạt tiêu, buông tha cho, giơ lên chiếc đũa thân hướng một khác dạng lỗ đồ ăn. Lỗ hình trái xoan, Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương hưởng qua Lâm Lung cho bọn hắn giáp thịt bò kho cũng đều sửng sốt một lát. Sau đó tựa như Lâm Lung bình thường đem còn lại mấy thứ lỗ đồ ăn thường một cái lần. Sau đó, bọn họ liền giữ yên lặng chuyên tấn công lỗ đồ ăn. Lâm Lung hưởng qua toàn bộ lỗ đồ ăn sau, đối mộ thanh niên dựng thẳng một cái ngón tay cái. Nghiên Nghiên, người này chủ nghệ, thật sự là không phản đối. Tiêu Nhiên thật có phúc, Thẩm Tiêu Nhiên sớm liền nhìn đến sư phụ cùng sư huynh. Sư tẩu ăn qua mộ thanh niên làm lỗ đồ ăn sau bị thức ăn chinh phục biểu cảm ni lại thật không? Ngờ mộ thanh niên hôm nay làm lỗ đồ ăn có khác càn khôn. Khinh thường bọn họ trong lòng rung động. Cho nên, Lâm Lung nói như vậy khi hắn không có hướng chỗ sâu tưởng. Cho rằng Lâm Lung là tìm đề tài khai hắn vui đùa. Sợ mộ thanh niên thẹn thùng. Hắn tùy tiện trở về Lâm Lung một cái mỉm cười liền hướng cái khác đồ ăn xuất phát. Mộ thanh niên thấy hắn luôn luôn không nếm lỗ đồ ăn. Còn bị Lâm Lung chế nhạo, ngốc hồ hồ đáng thương, cầm lấy công đũa cho hắn gắp một khối thịt bò kho. Đồ ăn đưa đến trong bát, vẫn là Nghiên Nghiên đưa. Thẩm Tiêu Nhiên một bên cảm thán mộ thanh niên giả trang bạn gái tận chức tận trách. Một bên cao hứng đem kia khối thịt bò bỏ vào trong miệng. OCV by Love Video, hết chương.